Y Tiên Thiểu, chương 1655, Tông Môn Hội Chiến 2, Góc Chuyện Audio.com. Ngay từ đầu, người của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông còn không chú ý tới sự khủng bố của đại quân đánh dẹp, bởi vì cho dù là Thiên Thai Tông và năm đại tông môn cũng không quá xem trọng đại quân đánh dẹp này, hơn nữa hoàn toàn không quan tâm sự sống chết của đại quân đánh dẹp, chỉ mặc cho đại quân đánh dẹp tự sinh tự diệt. Ai biết đại quân đánh dẹp này là tiểu cường bất tử, đánh thế nào cũng không chết, hoặc giống như đàn châu chấu siêu cấp, những nơi đi qua không lưu người sống. Hành động của đại quân đánh dẹp quỷ dị, rất nhanh khiến cho Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông chú ý, cũng khiến người năm đại tông môn chú ý, nhưng mà người năm đại tông môn nói rõ sẽ không sai phái đại quân đánh dẹp này, nhưng mà bọn họ hy vọng đại quân đánh dẹp có thể xoắn giết nhiều tu sĩ của địch nhân, phát huy tác dụng lớn nhất của pháo hôi. Lúc này Tùy Qua nhìn rõ tình huống bên ngoài, hắn thập phần rõ ràng, hắn biết rõ rất nhanh Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông sẽ xuất động cao thủ đi tiêu diệt bọn họ, vì vậy hắn dùng thần niệm chỉ huy Hồ Thiên Hành tạm dừng di động, biến hóa trận hình, bày ra trận pháp phòng ngự, đại quân đánh dẹp kỷ luật nghiêm minh, đều nhịp khiến cho địch nhân thất kinh, chẳng ai ngờ rằng thời điểm hỗn chiến mà có đại quân giữ trận hình nghiêm cẩn như thế. Đúng, càng là hỗn chiến muốn bảo trì trận hình lại càng là không dễ dàng, nhưng mà chỉ có đang ở trong trận pháp mới biết được có chuyện gì đang xảy ra. Cũng không phải tất cả mọi người có thể chấn định tự nhiên, bảo trì trận hình, mà là vì tất cả không thể không bảo trì trận hình, bởi vì hôm nay trong thiên nhân thế giới, mỗi một tiết điểm trận pháp có một thiên binh thần tướng tọa chấn, thời điểm trận pháp vận chuyển thì binh sĩ trong trận pháp cũng sẽ bị trận pháp kéo di động, muốn hành động lung tung là không được, trừ phi bọn họ có thể dung chuyển thiên binh thần tướng đang ở tiết điểm, nhưng mà điều này hiển nhiên không có khả năng. Tùy Qua triển khai trận pháp, cường giả Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông lập tức xuất động. Ngay từ đầu bọn họ vốn khinh thường đại quân đánh dẹp này, cho nên bọn họ chỉ xuất động tu sĩ hợp thể kỳ tổng cộng 22 người, thời điểm 22 người này tiến vào trong phạm vi trận pháp, lập tức bị xoắn giết ngay cả cặn bã cũng không còn thừa, trong đó còn có một tu sĩ hợp thể kỳ được xưng bất tử chi thân, kết quả bị chết không thể chết lại, trực tiếp bị đánh thành bột mịn, sau đó bị tướng sĩ trong trận pháp luyện hóa hấp thu. 22 tu sĩ hợp thể kỳ bị giết trong nháy mắt. Rốt cuộc cường giả Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông cũng động dung, cường giả công kích đợt thứ hai đã tới. Lúc này xuất động đều là tu sĩ Đại Thừa Kỳ. Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông lúc này xuất động 10 tu sĩ Đại Thừa Kỳ, 20 hợp thể kỳ chấn áp đại quân. Lực lượng này nhìn như cường đại, nhưng mà đối với Tùy Qua mà nói, có thể hủy diệt trong nháy mắt, nhưng mà Tùy Qua cũng không làm như vậy, mà là chỉ huy đại quân đánh dẹp dùng toàn lực chống cự lại, giống như rất khó ngăn cản đợt tấn công thứ hai. Súng bắn chim đầu đàn, thời điểm này Tùy Qua chỉ muốn bảo trụ con cờ trọng yếu là đại quân đánh dẹp này, cũng không muốn trở thành chim đầu đàn. Đại quân đánh dẹp dường như chống lại rất vất vả, bởi vì không ngừng có người bị thương, hơn nữa trận pháp của đại quân. Góc Chuyện Audio.com, đánh dẹp không ngừng thay đổi, giống như có lẽ đã không thể chống cự lại, chỉ một lúc nữa là phải bị tiêu diệt. Nhưng mà dưới loại tình huống này, Thiên Thai Tông và các tông môn khác không phái cường giả ra cứu giúp. Đây là chuyện Tùy Qua đã sớm dự liệu được, hắn cũng không hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Hắn cũng không cần kỳ tích, cái gọi là nhân định thắng thiên, nhưng mà đối với tu sĩ mà nói, hoàn toàn không tin vào cái này, bởi vì tu sĩ truy cầu là tiên đạo, siêu thoát thiên địa pháp tắc cùng vận mệnh trói buộc, cho nên bọn họ không tin thiên mệnh, cũng không cam chịu tâm bị vận mệnh bài bố, bọn họ chỉ tin vào thực lực của mình, tin tưởng hai cánh tay đủ khả năng khống chế tất cả. Tùy Qua cũng là như thế, hắn cho rằng tin tưởng vào kỳ tích xuất hiện còn không bằng vào thực lực của mình. Dưới loại tình huống này, Tùy Qua cũng không muốn đại quân đánh dẹp biểu hiện quá mức nổi bật, cho nên hắn chỉ cần cho năm đại tông môn biết đại quân đang dùng hết sức là được. Làm bia đỡ đạn cho người ta cũng quá cố sức. Đại quân đánh dẹp cố gắng duy trì trận hình, không ngừng có người bị thương, nhưng mà rất nhanh trận pháp lại vận chuyển, những người này được đưa tới khu vực trung tâm của trận pháp, nhanh chóng có thể chữa thương, trên cơ bản không có tạo thành tử vong chính thức. Mà đệ tử Côn Lôn Tông, Thiên Hoàng Đạo Tông cùng năm đại tông môn không ngừng bỏ mạng. Trận đại chiến này có thể gọi là máy xay thịt, song phương tham chiến từ Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ, diễn biến đến Luyện Hư kỳ, Hợp Thể kỳ cùng Đại Thừa kỳ tham dự, hơn nữa không ít tu sĩ Hợp Thể kỳ đã bỏ mạng, tu sĩ Hợp Thể kỳ có năng lực phục hồi thân thể như cũ, ngay cả tu sĩ Hợp Thể kỳ cũng bỏ mạng, có thể nghĩ đại chiến này thảm thiết cỡ nào. Nhưng mà Tùy Qua biết rõ đây chưa phải là đại chiến cao cấp nhất, bởi vì tán tiên của hai bên còn chưa động thủ. Cho dù là Côn Lôn Tông hay là Thiên Hoàng Đạo Tông, Tùy Qua tin tưởng trong tông môn của bọn họ có tán tiên tồn tại, nếu như Thiên Hoàng Đạo Tông tông không có tán tiên tọa trận, làm sao có thể được xưng tụng là đệ nhất tông môn ở Thất La Giới, làm sao có thể hình thành lực uy hiếp, làm cho cường giả mặt sau Thất La Giới phải kiêng kỵ. Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông nhất định có tán tiên tọa chấn, nhưng mà hiện tại còn chưa có hiện thân, chuyện này cũng chứng minh đại chiến còn chưa tới gay cấn nhất, bởi vì chủ lực chính thức của hai phe không có xuất hiện. Tán tiên hai bên đều không có hiện thân, tùy qua đương nhiên càng không thể vọng động, nhưng mà đại quân đánh dẹp lại là con rắn đánh không chết, đại quân các vương triều còn lại đã hoàn thành sứ mạng pháo hôi, triệt để biến thành pháo hôi, duy chỉ có đại quân của tùy qua là bất động như núi, không ngừng bảo vệ mình trong đại chiến hỗn loạn và kịch liệt này. Tùy qua đang đợi, hắn đang chờ đợi thời khắc phân định thắng bại, chờ đợi hai bên lưỡng bại câu thương. Tùy qua biết rõ trận đại chiến tông môn này sẽ phân thắng bại, nhưng mà cho dù người thắng là ai đều phải trả cái giá lớn, mà tùy qua chỉ cần bảo toàn đại quân đánh dẹp là xem như chiến thắng. Trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tùy qua chính là một ngư ông giảo hoạt, tu sĩ song phương tiếp tục bỏ mình, cả tuyên cổ chiến trường giờ phút này biến thành tu la trường. Chó gấp nhảy tường, thỏ gấp cũng cắn người, người khẩn cấp biến thành dã thú, một tu sĩ gấp sẽ. Góc truyện audio.com, biến thành cuồng ma, cách chương.